Thái tử quá xấu bụng, chương 169, ngăn trở, mưu đồ bí mật ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao phải giết hắn? Phong Dương Vân Thủy Chung đều cảm thấy mục đích người này không đơn giản như vậy. Giết hắn đi, ngôi vị hoàng đế không phải là do ngươi đến ngồi à, người nọ nói. Ta tự có tính toán của ta, hơn nữa chỉ dựa vào ngươi một người, căn bản là báo không được thù, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm đấy, chính là cùng chúng ta hợp tác. Ta cam đoan có thể giết Sở Dịch cùng Bắc Huyền Âm vì mẹ của ngươi báo thù. Phong Dương Vân trầm ngâm một chút, đã nói, tốt, ta đáp ứng rồi. Người nọ sau khi rời khỏi, tâm tình Phong Dương Vân còn chưa bình phục xuống, phụ thân của hắn cũng là bị Bắc Huyền Âm hại chết. Hiện tại mẹ của hắn cũng bị Sở Dịch giết, hắn hiện tại tuyệt đối không thể mềm lòng. Hơn nữa, nếu như Bắc Huyền Âm chết rồi, Sở Chỉ Nguyệt có thể sẽ tiếp nhận hắn. Nửa đêm, Đồng Ấm Viện, Sở Chỉ Nguyệt ngủ say bên trong, chợt cảm nhận được một hồi khí tức khác, nàng chợt mở mắt, bốn phía lờ mờ một mảnh, Sở Chỉ Nguyệt ngừng thở, chính là cảm nhận được cỗ khí tức kia càng lúc càng nặng, càng lúc càng tiếp cận, nàng vội vàng đứng dậy, đi chân trần ra khỏi phòng, nhắm mắt lại cảm thụ một chút, Bắc Huyền Âm cùng nàng ngủ cùng một chỗ, cũng biết Sở Chỉ Nguyệt bỗng nhiên tỉnh lại, hắn sợ hãi thấy chuyện không may, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, Sở Chỉ Nguyệt lại mở to mắt, chính là nói, ở bên kia, nàng vung tay lên, băng phiến mãnh liệt hướng đông nam phương hướng vọt tới. Đêm nay không trăng, trong bóng tối, chỉ nghe âm vang hai tiếng, là có người đem băng phiến đánh rớt trên mặt đất, có bóng người chạy thục mạng rời đi. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền đuổi theo, hàn phong lăng liệt, nhưng mà nàng cũng cảm giác không thấy một điểm lạnh, khinh công của nàng hôm nay đã không giống ngày xưa. Đuổi một hồi, cũng liền đuổi theo, thế nhưng là người nọ ăn mặc áo choàng màu đen, nàng nhìn không tới người nọ là cái tướng mạo gì. Nàng hai tay kết ấn, đem Sở Thị bí thuật dung hợp với băng huyền thuật, bốn phía hàn phong tựa hồ là có thể nuốt người giống như dã thú. Lúc này đang tại cuồng vọng gầm thét, người nọ hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, quả nhiên là vương tử, có bực này lực lượng, thế nhưng là người nọ cũng không kém, mặc dù hơi có chút tổn thương. Nhưng trước mặt của hắn có một khối băng thuẫn xuất hiện, ngăn trở công kích Sở Chỉ Nguyệt, nhoáng một cái, người nọ cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Sở Chỉ Nguyệt đứng ở trên nóc nhà, kỹ càng trở về chỗ vừa rồi nghĩ tới một câu kia. Vương tử, mà ngay sau đó, Bắc Huyền Âm cùng Sở Tĩnh Phong mới đuổi đến. Muội muội, Sở Tĩnh Phong có chút lo lắng, ngươi cảm nhận được? Sở Chỉ Nguyệt ngưng trọng gật đầu, nói, ân, cảm giác kia rất vi diệu, tựa hồ là rất quen thuộc bộ dạng. Vậy hẳn là người băng thành, Sở Tĩnh Phong nói, thái tử, người có hay không có cảm nhận được? Bắc Huyền Âm lắc đầu, nói, ta cũng không có, mẹ của các ngươi là Huệ Bình quận chúa, cho nên có thể cảm nhận được người băng thành. Sở Tĩnh Phong có chút nhíu mày, nói, vậy nguy rồi, băng thành cách nơi này lộ trình ít nhất cũng cần một tháng. Như thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện? Giải thích duy nhất, bọn hắn đã sớm sắp xếp người tại Bắc Lăng, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đúng là có cái khả năng này. Bắc Huyền Âm nói qua, liền lưu ý đến hai chân Sở Chỉ Nguyệt cũng không có mang giày. Hắn có chút không vui, liền đem Sở Chỉ Nguyệt ôm lấy. Ngươi làm gì? Sở Chỉ Nguyệt tại trước mặt ca ca của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy có chút thẹn thùng. Sở Tĩnh Phong rất thức thời quay đầu, nói, từ giờ trở đi, ta cái gì cũng không trông thấy. Bắc Huyền Âm nói ra, ngươi không đi giày liền đuổi theo ra đến, ngươi không đau tiếc chính mình. Ta thương tiếc, Sở Chỉ Nguyệt mặt đỏ lên, mặc cho Bắc Huyền Âm ôm chính mình trở về quận chúa phủ. Sau đó, nữ đế rất nhanh cũng liền đưa tang. Lúc trước Phong Dương Vân còn một mực tra vụ án này không tha. Nhưng thời điểm hắn đưa tang, lại đặc biệt yên tĩnh, tang sự làm vội vàng. Các đại thần đã thảo luận sự tình đế kế vị, bốn vương gia lại tề tụ kinh thành. Lúc này quan hệ bốn nước khẩn trương như vậy, đã là không thể kéo dài được nữa, nhưng lại dựa theo tập tục. Hoàng đế cùng hoàng hậu qua đời, cả nước cũng phải để tang hơn 3 ngày, như vậy Bắc Huyền Âm cũng phải ở lại hoàng lăng túc trực bên linh cữu 3 ngày. Bắc Huyền Âm ngược lại cũng không sao cả, thế nhưng là hắn biết rõ người băng thành đến, vậy khẳng định sẽ đối với Sở Chỉ Nguyệt bất lợi, hắn duy nhất không nỡ bỏ chính là Sở Chỉ Nguyệt mà thôi. Bất quá Sở Dịch liền định ở lại quận chúa phủ, để cho mình bảo hộ một đôi nhi nữ, này mới khiến Bắc Huyền Âm an tâm, nữ đế đưa tang về sau. Bắc Huyền Âm cũng đi theo cùng nhau đi hoàng lăng túc trực bên linh cữu 3 ngày. Sở Chỉ Nguyệt vốn cũng không cảm giác được không đúng, nhưng mà nàng hôm nay đi bán đấu giá, gặp lại Đông Kinh Trác, Sở, Thái Tử Phi, Đông Kinh Trác hô nàng một tiếng, có chút kinh hỉ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn sang, thấy Đông Kinh Trác khí sắc ngược lại là tốt lên rất nhiều. Xem ra trước đó lần thứ nhất hắn bị thương, trở về đã được vỗ béo không ít, nàng đối với Đông Kinh Trác cũng chưa nói tới chán ghét. Nàng cũng liền gật gật đầu, Đông Kinh Trác vốn là ý định đến uống trà, nhưng bây giờ trông thấy Sở Chỉ Nguyệt, hắn liền thuận đường nói ra, Thái tử Phi, người có tung tích đại ca của ta à? Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Nói, không có, đại ca ngươi cùng Liễu Xuân Hà tại Mát Thành mất tích. Các ngươi cũng một mực không có tin tức à? Đông Kinh Trác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nàng. Chợt liền giận tái mặt, hắn thấp giọng nói, ta ngày đó tiễn đưa hoàng thượng cuối cùng đoạn đường, tại trong đội ngũ, giống như thấy được đại ca của ta. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, Đông Kinh Trác rõ ràng xuất hiện trong đội ngũ đưa linh cữu đi. Có phải hay không là ngươi nhận sai? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, chắc có lẽ không, ta cùng đại ca của ta ngày thường cảm tình tuy rằng không được tốt. Nhưng mà ta nhận ra thân hình của hắn, bất quá hắn lúc ấy ngụy trang một chút, ta cũng không lớn xác định, cho nên lúc đó mới không có gọi hắn. Vừa nói như vậy, thật ra khiến Sở Chỉ Nguyệt lưu lại tâm, Đồng Kinh Thiên cùng Liễu Xuân Hà đồng thời mất tích, đã là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hiện tại Đồng Kinh Thiên còn đi theo đi Hoàng Lăng, cuối cùng là vì cái gì? Ngươi cảm thấy đại ca ngươi có thay đổi gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Đông Kinh Trác vốn là ý định lắc đầu, nhưng lại tiếp theo hắn liền gật gật đầu, hắn giống như thay đổi thành người khác, cảm giác kia đặc biệt khủng bố, ta đều cảm thấy hắn không phải đại ca ta biết như vậy. Nếu không phải ta nhận ra cổ của hắn chỗ ấy có khối nốt ruồi, ta cũng sẽ không đoán được là hắn. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên cái cằm, đang tự hỏi, Sở Tĩnh Phong cũng vào lúc này đi qua đến, nói ra, muội muội, thái tử ngày mai sẽ trở về rồi. Ngươi muốn đi cửa thành chỗ ấy tiếp hắn à? Hắn một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Lăng, mục tiêu là Bắc Huyền Âm, thần sắc nàng có chút khẩn trương, lập tức đã nói, ca ca, Huyền Âm hắn có thể sẽ thấy nguy hiểm, ta hiện tại lập tức tiến đến Hoàng Lăng, ngươi đi trước thông chi cha. Sở Tĩnh Phong biết rõ Sở Chỉ Nguyệt cảm giác luôn luôn lợi hại. Lúc này đây hắn cũng không có bao nhiêu thắc mắc. Trực tiếp cùng Sở Chỉ Nguyệt chia nhau làm việc, Đông Kinh Trác vẫn là sững sờ. Hắn bắt được cánh tay Sở Chỉ Nguyệt, nói, đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Ý của ngươi là đại ca của ta muốn ám sát Thái tử Điện Hạ à? Sở Chỉ Nguyệt cũng đến không kịp giải thích. Nàng làm cho người ta chuẩn bị khoái mã. Đã nói, ta chỉ là suy đoán, ngươi về trước đi phủ thừa tướng nói với cha ngươi lời vừa nói. Lại để cho hắn hảo hảo điều tra thêm đại ca ngươi. Nàng tiếp theo liền cưỡi ngựa rời đi. Đông Kinh Trác nhìn bóng lưng Sở Chỉ Nguyệt biến mất, cũng có vài phần hoảng hốt, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt khẩn trương như vậy, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác thất lạc, nếu Sở Chỉ Nguyệt đối với hắn cũng có khẩn trương như vậy. Thật là tốt biết bao, Sở Chỉ Nguyệt ngày đó cũng đi đưa linh cữu đi, nhưng là phải đi nửa canh giờ, người cưỡi ngựa cũng phải cần một khoảng thời gian, bây giờ là rét đậm, kinh thành cũng rất nhanh sẽ tuyết rơi, sắc trời đều ép tới đen sẫm đấy, Sở Chỉ Nguyệt không sợ hàn phong. Cưỡi ngựa rất nhanh tiến đến Hoàng Lăng, nhưng phía trước, đã là có người ở chặn đường. Nàng hé mắt, dẫn đầu chi nhân lại là Phong Dương Vân, còn theo hơn 10 cẩm y vệ, binh khí đã rút ra đến, xem ra là thế tất yếu đem nàng ngăn cản. Bởi vì dạng này, Sở Chỉ Nguyệt càng thêm tin tưởng, Bắc Huyền Âm giờ phút này gặp nguy hiểm, nàng ghim chặt dây cương, nói, Phong Dương Vân, nhường đường a, mẫu hoàng mới an táng không lâu, ngươi cũng đừng có đi quấy rầy nàng. Phong Dương Vân nhàn nhạt nói ra. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, mang theo vài phần hàn ý, lời này, hẳn là ta đối với ngươi nói, ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, nhưng lại ngươi danh bất chính, ngôn bất thuận, ngươi có tư cách gì làm quốc quân Bắc Lăng, hôm nay, nàng là triệt để phẫn nộ rồi, nữ đế có thể vì Phong Dương Vân chủ tính, Phong Dương Vân cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình đi tranh quyền. Nhưng mà nếu như xúc phạm tới Bắc Huyền Âm, nàng liền sẽ không khách khí, Phong Dương Vân sắc mặt trắng. Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng nói được khó nghe như thế, tay của hắn giơ lên, để cho cầm y vệ đem Sở Chỉ Nguyệt vây quanh, dù sao nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là muốn đem Sở Chỉ Nguyệt kéo dài ở đợi Bắc Huyền Âm chết rồi. Cái kia liền thành công rồi, Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng quét đám người này liếc, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian cùng đám người này hao tồn. Phong tuyết muốn đến, sắc trời đều biến thành đen rất nhiều, lúc này thời điểm thật giống như đêm tối khúc nhạc dạo. Nhiệt độ xuống thấp không ít. Sở Chỉ Nguyệt cảm nhận được, vậy khẳng định là có người dùng băng huyền thuật đem nhiệt độ thoáng cái giảm xuống rất nhiều. Ta không thời gian với các ngươi chơi, cùng lên đi, Sở Chỉ Nguyệt lạnh giọng nói, Phong Dương Vân không thể tưởng được Sở Chỉ Nguyệt giờ này ngày này sẽ cuồng vọng như thế. Bọn hắn nhiều người như vậy, nàng rõ ràng sẽ không sợ chết. Hắn lập tức hạ lệnh, không được giết nàng, đả thương liền không sao cả. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, đều muốn tổn thương nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy cũng phải xem bọn hắn có hay không có bổn sự này. Thân ảnh nàng rất nhanh, đã hướng Cẩm Y vệ chỗ ấy công tới. Hai tay nàng rõ ràng không có vũ khí, nhưng mà thời điểm xẹt qua, những Cẩm Y vệ kia tất cả đều thấy đỏ lên. Bên trong đám người này, Phong Dương Vân võ công là cao nhất, hắn lập tức đem Sở Chỉ Nguyệt ngăn trở, lại trông thấy Sở Chỉ Nguyệt không biết dùng vật gì đem mình ngăn trở. Hắn định nhãn vừa nhìn, là băng kiếm, nho nhỏ, giữ tại trong tay của nàng. Vận dụng tự nhiên, Phong Dương Vân khiếp sợ không thôi. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới vừa qua 16, đã có băng huyền thuật rồi. Ánh mắt hắn sáng ngời, đã bị Sở Chỉ Nguyệt một kiếm đâm đến. Hắn chợt tránh không kịp, trên bờ vai liền cắm một thanh băng kiếm. Hắn lùi ra phía sau vài bước, che bờ vai của mình. Thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt lúc này liền nhìn hắn một cái. Nói ra, Phong Dương Vân, ta đã nói rồi không nên cản đường của ta. Tay nàng chỉ khẽ động, kết một cái ấn ký. Thanh băng kiếm trên bả vai Phong Dương Vân, lập tức liền sinh ra rất nhiều chi nhánh, đâm thủng cơ thể của hắn, máu chảy như rót, giọt trên mặt đất, tựa như tràn ra rồi nhiều đóa hoa mỹ hoa hồng mà. Nàng nhẹ nhàng cười cười, nếu ngươi còn dám ngăn cản ta ngay cả trái tim của ngươi đều đâm thủng. Cách chương.